Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Long Ngữ Từ Điển. Ngoại trừ, hô tiệm đồ cổ, loại này cùng chính thức đổi vị. Quang Minh chính đại khai mở tại Vương Cung phụ cận tài liệu điếm. Giấy cơ trả lại mang theo Trung Kỳ đi dưới mặt đất giao dịch giày đặc thánh Bonny khu. Tìm được tuy cũng không chính quy. Hàng chất lượng lại xem như tin cậy, lão ba tiệm tạp hóa cùng Alberta sách cũ điếm. Này hai nhà điếm lão bản, đều từng mua sắm qua giấy cơ họa. Bởi vậy cũng đều đối với có thể kéo lấy giấy cơ tay Trung Kỳ vô cùng khách khí. Cất bước chính là sở hữu thương phẩm vĩnh cửu 85%. Vừa ý gì liền có thể mua gì. Trung Kỳ nghe được cái tên này thời điểm. Một lần tưởng rằng Vasilii tại Vương Đô không mở ra chi nhánh. Kết quả vừa hỏi, rõ ràng còn thực không sai biệt lắm bởi vì đây là, lão ba từng là học đồ mở tiệm. Nghe được Trung Kỳ nhận thức, lão ba, người kia nhất thời biểu thị có thể lại cho Trung Kỳ đánh cho 90% giảm giá. Nơi này tài liệu so với, hô tiệm đồ cổ, muốn giảm rất nhiều. Nhưng điếm trưởng phát hạ qua, vĩnh viễn không ngừng mật thủ mật lời thề. Nếu như tiết lộ bí mật của khách hàng sử dụng liệt hỏa đốt người mà chết. Bất luận từ hắn nơi này mua vật gì cũng sẽ không để lộ bí mật. Cũng bố trí có cực kỳ chặt chẽ phòng giám thị biện pháp. Là tuyệt đối an toàn dưới mặt đất cửa hàng. Mà bất luận tại hô tiệm đồ cổ mua vật gì. Nhất định là cũng bị hợp thành báo lên. Đây cũng là giấy cơ tại sao phải mang Trung Kỳ tới nguyên nhân. Mà Alberta sách cũ điếm đối ngoại ngụy trang thân phận là một nhà buôn bán sách cũ, bản đơn lẻ, sách quý sách cũ điếm. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng đang len lén buôn bán thần bí tri thức. Đây là hàng thật giá thật phi pháp cửa hàng. Trung Kỳ từ nơi ấy mua một quyển Luận Thái Dương Chi Đệ Bát Diệu. Cùng tiền bạc đản sinh cùng lúc ban đầu lưu thông. Ý định học tập một chút Diệu Tiên Sinh cùng Ngân Tước Sĩ lĩnh vực nghi thức. Hắn Trung Quy cùng Ngân Tước Sĩ hiện tại quan hệ còn là rất không tệ. Học được cùng Ngân Tước Sĩ có quan hệ nghi thức, vô luận là tại trong hiện thực vẫn là tại trong cơn ác mộng, cũng có thể cần dùng đến. Mà Trung Kỳ cũng đích xác có phần hiếu kỳ Ngân Tước Sĩ chân danh. Dù cho chỉ là dùng làm ngay sau cùng Ngân Tước Sĩ liên lạc phương thức cũng tốt. Chỉ cần đọc lên chân danh, liền sẽ bị Ngân Tước Sĩ cảm ứng được mà cái tên này bản thân cũng có thể làm tài liệu gia nhập vào. Nghi thức, mà Diệu Tiên Sinh cũng là như thế. Trung Kỳ năm nay mùa đông thì chuẩn bị tiến hành nghi thức vào Đông Hàn Tức. Nếu như gia nhập Diệu Tiên Sinh chân danh, thì có thể tiến thêm một bước cường hóa nghi thức hiệu quả. Diệu Tiên Sinh trả lại kiềm giữ tinh lọc lĩnh vực, cũng có đối với vong linh cùng ác ma tinh lọc năng lực. Đối với về sau khả năng muốn đối kháng ác ma Trung Kỳ mà nói. Đây là một cái không tệ năng lực chuẩn bị. Trừ đó ra, Trung Kỳ trả lại mang đến một quyển hơi có chút rách dưới Long Ngữ Từ Điển. Ngoài ý liệu, hợp tình lý chính là Trung Kỳ phát hiện Long Ngữ Từ Điển so sánh lời nói. Cứ nhiên chính là Trung Kỳ vừa nắm giữ không lâu sau, Xương Hàn Ngữ Điệu. Nhưng này vô cùng hợp lý. Xương ngữ giả lực lượng bản thân liền cùng lão tổ mẫu có quan hệ. Tại Trung Kỳ nắm giữ Xương Hàn ngữ điệu, trả lại vô pháp phân tích lão tổ mẹ ngôn ngữ. Hắn đại khái liền biết lão tổ mẫu sử dụng hẳn là Long ngữ. Hơn nữa hắn đại khái lật ra một chút từ điển hắn hai ngày này ưu tiên đang nhìn kia bản về Diệu Tiên Sinh sách, cho nên tạm thời buông xuống. Mà Trung Kỳ từ nơi này từ điển bên trong phát hiện một sự kiện. Đó chính là, Xương Hàn ngữ điệu có thể là trực tiếp từ Long ngữ bên trong diễn hóa xuất. Tựa như cùng tiếng Pháp cùng tiếng Latin quan hệ đồng dạng. Long ngữ vô cùng phức tạp. Nó có một cái nhạc dạo, cùng loại với âm tính dương tính. Mà nếu như chính xác phát âm thì sẽ có điều khiển đối ứng nhiệt độ năng lực. Nói thí dụ như đem nhiệt độ đề cao, hay là đem nhiệt độ ép xuống. Này có lẽ chính là vì cái gì? Chính thần bên trong di hai hai đầu long, theo thứ tự là lão tổ mẫu cùng toại phụ A, phân biệt đại biểu băng cùng hỏa hai vị chính thần, hả? Đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía phương xa. Tại Trung Kỳ bên người, lôi kéo Trung Kỳ tay giấy cơ nhạy bén đã nhận ra bên người thiếu niên bộ pháp có chút dừng lại. Nàng lập tức dừng lại, xoay người lại ân cần dò hỏi. Làm sao vậy? Là nhìn thấy gì muốn mua đồ vật sao? Cứ việc nói là tốt rồi. Ta chỗ này còn có chút tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Đương nhiên không phải. Trung Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Giấy cơ bản thân liền thiếu tiền. Hắn có thể không có ý tứ tìm giấy cơ đòi tiền. Chỉ là Trung Kỳ thấy được trong diễn đàn, Tửu Nhi tự hồ đang cầu cứu. Hắn liền lập tức cắt đổi được rồi Tửu Nhi bên kia thị giác. Sau đó hắn liền thấy được một người quen. Bernardino, Teliso, Tửu Nhi bị lực lượng của hắn dễ như trở bàn tay cầm linh hồn đánh ra thân thể. Mà người chơi thân thể là do cần trục truyền chi thư lực lượng chế tạo. Tại linh hồn ly thể trong chớp mắt, Tửu Nhi thân thể liền mất đi sinh mệnh. Bởi vậy nàng đã bị toán tìm đường chết một lần. Dựa theo bình thường quá trình mà nói, nàng hiện tại hẳn là lập tức lấy được tân thân thể mới đúng. Thế nhưng là tại Bernardino ước thúc, Tửu Nhi lại như cũ tại bảo trì linh hồn trạng thái. Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể ngăn cản người chơi trọng sinh, người Hoàng Kim giai nhận linh tăng, đồng thời sai khiến nước cờ 10 linh thể, thậm chí bao gồm ác ma cùng ngựa người ngày như vậy sinh siêu phàm chủng tộc linh hồn. Điều này đại biểu hắn có thể như là Calphony như vậy, tùy tâm sở dục thao túng loại nào đó tồn tại, cũng có thể như là Bạch Ngân giai tiên tri vu sư đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng là đọc được tương lai. Những cái này đều là dựa vào linh hồn liền có thể làm được sự tình. Trung Kỳ thậm chí còn chứng kiến một cái nghi thức sư trang phục linh hồn. Có thể bị hắn nhìn thượng nhất định là ưu tú nhất nghi thức sư. Điều này làm cho hắn có thể kịp thời khám phá, phá giải người khác nghi thức, hay là nghe theo nghi thức sư đề nghị bố trí tức thời nghi thức. Mà từ lúc trước Trà Long tỉnh thấy tình huống đến xem, lão nhân này sở giam ngắn hạn linh hồn, thậm chí có thể trực tiếp can thiệp hiện giới này trên thực tế là không thể nào làm được sự tình. Cho dù là trắng xám chi nữ, các nàng muốn can thiệp hiện giới cũng phải để mình từ linh hồn trạng thái hạ hiện ra rõ ràng. Không cần hiện hình liền có thể can thiệp hiện giới. Đối với linh hồn vị cấp thấp tại những cái này u linh siêu phàm giả mà nói, điều này cũng thuộc về vô pháp phát giác hắc ám thánh đường võ sĩ. Còn có cái kia có thể tùy tâm sở dục đưa hắn người linh hồn rút ra thể xác năng lực. Cùng hai cái năng lực không biết ma nhãn, Bernardino tuyệt đối là Trung Kỳ vô pháp đối kháng địch nhân. Hơn nữa từ Bernardino hỏi mà nói, thật sự là hắn đối với Trung Kỳ có rõ ràng địch ý. Trước mắt mà nói, đây là so với Nicola nguy hiểm hơn địch nhân. Trung Kỳ vô cùng rõ ràng chuyện này, cho nên hắn thẳng đón đi mặt khác một con đường. Ta cũng cần đi cứu một chút một người bằng hữu của ta. Giấy cơ đại nhân. Trung Kỳ lập tức hướng giấy cơ lời nói nhanh chóng cầu viện nói. Nàng ở nơi này phụ cận. Vị trí cụ thể là đi phía trước 7 con phố xa hơn quẹo phải 2 con đường. Nàng đối mặt địch nhân là một vị nhận linh tăng. Có thể đưa hắn người linh hồn rút ra lão đầu. Người này tại hướng nàng hỏi có biết hay không cần trục truyền chi thư ngay từ đầu giấy cơ nghe. Được Trung Kỳ, chỉ là nhíu mày. Nhưng khi nàng sau khi nghe xong, lập tức nghiêm túc, nhận linh tăng, là Bernardino, giấy cơ nói nhỏ, hắn tại sao phải vấn thiên xe chi thư? Hiển nhiên, đối với cái này loại hy hữu chức nghiệp mà nói, chức nghiệp danh trên cơ bản đều có thể trực tiếp chính xác định vị đến người. Nhất là Bernardino bản thân chính là một vị giáo hoàng. Hắn cùng với thần minh quan hệ liền so với thường nhân càng thêm mật thiết. Không cần sợ, giấy cơ ngắn gọn sau khi tự hỏi, cấp gia càng thêm ngắn gọn trả lời, ta làm cho ngươi chủ. Sau đó nàng trực tiếp một phát bắt được Trung Kỳ, bàn tay phải bên trong hiện ra một cái phấn viết. Sau một khắc, giấy cơ cùng Trung Kỳ nhất thời hóa là màu trắng bột phấn, tiêu tán tại không trung, bị cúp điện ngay tại vừa mới đột nhiên bị cúp điện. May mà vừa mới vẫn còn ở trực tiếp ở giữa hẳn có thể chứng minh ta đột nhiên khô. chương 1, đã viết 1600. Cũng không biết có hay không bảo tồn. Mặc kệ có hay không bảo tồn. Ngày mai ta sẽ canh 4 bổ trở về. Không cần sợ, vừa vặn mới 1:30. Có thể đi ngủ sớm một chút, điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Ngoạn gia siêu chính nghĩa, bị cúp điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.